Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 759, cô có sợ chuyện xấu thành bạn gái tôi không? Góc truyện audio.com, Yến Kinh, sân vận động Ngũ Thảo. Đèn huỳnh quang lập lòe, tiếng hô rung trời, đêm nay thuộc về Trương Thượng Hân, cũng thuộc về mấy vạn fan hâm mộ của cô. Bài hát Quên Đi Kỷ Niệm Quá Khứ, vừa chấm dứt. Trương Thượng Hân không lập tức bước xuống mà đứng giữa trung tâm sân khấu nhìn các fan hâm mộ dưới khán đài. Trương Thượng Hân, anh yêu em. Trương Thượng Hân, em là tuyệt vời nhất. Trương Thượng Hân, Trương Thượng Hân, khó có được thời khắc yên tĩnh. Những fan hâm mộ kích động kia lớn tiếng gọi để thể hiện tâm ý của mình. Bởi vì, chỉ có như vậy Trương Thượng Hân mới có thể nghe được. Tất nhiên, điều này cũng ảnh hưởng những fan hâm mộ muốn lặng yên nghe Trương Thượng Hân nói gì. Bởi bọn họ yêu thích Trương Thượng Hân chứ không phải fan mê ca nhạc của Trương Thượng Hân. Trương Thượng Hân vẫy tay với phía gọi to nhất, thính phòng góc Tây Bắc liền hoàn toàn sôi trào. Những kẻ vừa mới kiên nhẫn hét lớn im lặng cũng nhảy lên theo. Khàn giọng hô mấy câu lời kịch cũ Trương Thượng Hân. Anh yêu em hơn bất kỳ ai, cảm ơn. Tôi cũng yêu mọi người. Trương Thượng Hân vẫy tay ra hiệu yên lặng. Những fan mê ca nhạc sắp bốc cháy kia liền lập tức im lặng. Giống như bất chợt bị dội một thùng nước đá vậy. Không có mọi người thì tôi cũng không có gì cả. Rất vui vì được gặp mọi người ở đây. Xôn xao, các fan dưới khán đài thấy thần tượng nói yêu quý mình thì lại lập tức sôi trào. Điên cuồng gào thét, giống như muốn lật tung sân vận động có thể chịu được địa chấn trên cấp 10 này. Trương Thượng Hân cười, cô xuất thân là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, biết cách để lôi kéo cảm xúc của fan, cũng biết lúc nào lên cao, lúc nào xuống thấp mà có thể có ảnh hưởng lớn nhất của cô. Đợi khi các fan hâm mộ kêu to được một lúc, Trương Thượng Hân mới xua tay nói, cho tới nay, tôi đã nghĩ cải biến một chút hình tượng của mình. Bởi vì tôi sợ mọi người xem mãi tôi thế này, mọi người có thấy chán không? Tất nhiên, vấn đề này đã được đáp lại bằng tiếng trả lời, không ngại, như đất rung núi chuyển của fan hâm mộ. Không chán là tốt rồi, làm tôi sợ muốn chết. Trương Thượng Hân vươn tay vuốt vuốt ngực, nói, thật lo sẽ nghe được thanh âm ngược lại từ miệng của mọi người. Chẳng qua, tôi biết, dù lúc nào thì mọi người cũng sẽ không bỏ tôi. Mọi người cười to, chấm, nhưng tôi vẫn muốn thay đổi. Vì mọi người mà thay đổi. Trương Thượng Hân nói to hơn. Giữ lại Trương Thượng Hân của quá khứ. Nhưng cũng mang đến cho mọi người một Trương Thượng Hân mới mẻ. Xin mời bạn nhảy của tôi. Đường Trọng một thân Âu phục màu đen cùng mũ dạ màu đen đứng trên sân khấu. Được ánh đèn chiếu sáng. Dưới đài lập tức lại truyền đến tiếng gọi nhiệt liệt cùng tiếng bàn luận mãnh liệt. Sao Đường Trọng lại tới? Anh ta là bạn nhảy của Trương Thượng Hân sao? Không được, Tinh Tinh phấn chúng ta không thích Đường Trọng. Không thể nào, nữ thần của chúng ta thật sự có mờ ám với tên đầu trọc này sao? Tên này chính là Đại Sắc Lang nha. Chuyện xấu của hắn phải có tới 10 cái. Thực ra Đường Trọng cũng không xấu. Chỉ là thanh danh xấu chút. Đường Trọng không nghe được nghị luận dưới đài. Nên vẫn bình tĩnh bước về phía Trương Thượng Hân, Đường Trọng trong bộ quần áo đen, mũ đen trông thật phong độ, đẹp trai, hắn rất có phong phạm của một minh tinh, vẫy tay với các fan dưới đài, cũng khiến cho các fan hâm mộ khen ngợi rất nhiều, đa số là các fan nữ, khi con gái đối mặt với vật thể đẹp thường luôn bỏ qua bản chất của hắn. Trong dạp khách quý, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục kỵ sĩ ngồi ở đó uống rượu một mình. Nghe được Trương Thượng Hân gọi lên cái tên Đường Trọng, mắt cô hơi nháy, sau đó không chớp mắt nhìn người đang từ từ bước lên sân khấu kia. Sửng sốt mấy giây, cô liền uống sạch chén rượu đỏ trong tay. Cuộc đời chỗ nào cũng có thể gặp được, một cô gái đen gầy đứng đằng sau, cầm bình rượu tiến lên giúp cô gái kia rót đầy rượu đỏ. Nhỏ giọng nói, là oan ra ngõ hẹp, cô gái mặc quần áo kỵ sĩ cười to nói. Nói vậy cũng không sai. Tiểu Kiềm, cô ngồi xuống uống với tôi một chén. Tiểu Thư, tôi không uống rượu. Tiểu Kiềm nói, là vì chuyện kia sao? Tôi không cho phép chuyện như thế xảy ra lần nữa. Tiểu Kiềm cố chấp nói. Thực ra, Trước khi xảy ra chuyện cai thì Tiểu Kiểm cũng không uống rượu. Nhưng sau chuyện kia cô lại càng không uống rượu. Tên khốn kiếp kia thế mà dám bắt cóc tiểu thư ngay dưới mắt mình. Sau đó còn tổn thương tiểu thư nặng như vậy. Tiểu Kiểm sẽ không tha thứ hắn. Càng không tha thứ chính mình. Cô rất áy náy. Cô biết đó là do mình thất trách. Nếu mình cẩn thận một chút thì sao tiểu thư sẽ bị bắt đi chứ? Mặc dù cho tới bây giờ, tiểu thư chưa từng mắng mình một câu, thậm chí cũng không nhắc đến chuyện kia nửa chứ trước mặt mình, nhưng càng như vậy, trong lòng Tiểu Kiểm càng khó chịu. Cô không thể uống rượu, sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội phạm sai lầm nào nữa. Thật không thú vị, đồng bồ đề lắc đầu nói. Phải sống tốt, bởi vì không ai biết chúng ta sẽ chết lúc nào. Chỉ cần không chết thì vẫn có cơ hội sống tốt. Tiểu Kiểm nói, đồng bồ đề nghĩ một chút rồi nói. Cũng có lý, Tiểu Kiểm, cô đã thành triết học gia. Tiểu Kiểm không đáp, im lặng trở lại trong góc phòng. Cô biết tiểu thư là fan hâm mộ của Trương Thượng Hân. Cô cũng biết gần đây tâm tình tiểu thư không được tốt. Nghe nói Trương Thượng Hân đến Yến Kinh để biểu diễn liền đã sớm bảo cô mua vé. Cô không muốn quấy rầy tiểu thư, càng không muốn ảnh hưởng tâm tình nghe nhạc của cô ấy. Đáng tiếc, tâm tình của tiểu thư lại bị người khác quấy nhiễu. Điều này lại khiến trong lòng Tiểu Kiểm không ngừng thầm hận. Cũng nên tìm cơ hội giáo huấn Đường Trọng một chút. Mọi người vẫn biết, phong cách nhạc của tôi luôn là nhạc chậm. Lúc này đây, tôi muốn gửi tới mọi người một bài hát nhanh. Bài này tên là Tướng Quân Lệnh. Lúc nói chuyện, đôi mắt xinh đẹp của Trương Thượng Hân nhìn về phía Đường Trọng. Nói, còn có, xin mọi người vỗ tay cho bạn nhảy của tôi. Bộp bộp, tiếng vỗ tay như sấm. Trương Thượng Hân nổi tiếng là chữ tình tương lai, cũng được coi là chữ thương tương lai. Từ khi vào nghề đến nay, cô nổi danh từ các ca khúc tình buồn. Vài chục năm cũng không có thay đổi. Thế mà bây giờ cô lại muốn thay đổi hình tượng sao? Lại muốn nháy đen trên sân khấu nữa. Âm nhạc vang lên, khúc nhạc dạo là điệu van. Đa số các khán giả dưới đài đều cho rằng Trương Thượng Hân cùng Đường Trọng sẽ nhảy theo kiểu nhẹ nhàng. Bởi vì, từ trang phục của hai người có thể suy đoán ra kiểu nhảy đó. Trương Thượng Hân mặc bộ lễ phục gợi cảm màu đỏ. Đường Trọng lại một thân Âu phục đen bó sát người. Rất nhanh, các fan hâm mộ dưới đài đã biết mình đoán sai. Hai người dùng một tư thế nhanh nhẹn lướt gần tới nhau. Đường Trọng ôm eo Trương Thượng Hân. Trương Thượng Hân đặt tay khoác lên vai Đường Trọng. Hai người theo nhịp điệu mà nhảy với nhau. Tiến lên, lùi lại, hất đầu, xoay mông, quay tròn, nhảy lên. Trong điệu nhảy này vừa có sự tùy ý của nhạc nhẹ lại có sự nhiệt tình. Không bị cản trở của điệu tăng, go, hơn thế nữa, cho tới bây giờ, các fan hâm mộ cũng chưa từng thấy kiểu nhảy này. Nó như một nồi thập cẩm, lại vừa khiến người ta có cảm giác như vừa gặp đã thương. Trương Thượng Hân gần như là bị Đường Trọng kéo theo nhảy. Cả người cô đều dán trên người Đường Trọng, lúc Đường Trọng ôm cô xoay vòng, cô còn cảm giác như mình không còn sức nặng nữa. Một quyển sách có tinh tế hay không thì người viết là người rõ ràng nhất. Bởi vì ý ở trong lời, một ca khúc có dễ nghe hay không thì người hát hiểu rõ nhất. Bởi vì có tình cảm xen lẫn trong đó. Đồng dạng, một điệu nhảy có được nhiều xem yêu thích hay không thì người nhảy rất rõ ràng. Bởi vì cô như đang cháy lên ngọn lửa mộng tưởng, tình cảm còn có sức sống của mình nữa. Ai lại không thích điệu nhảy như vậy chứ? Đối với một người nghệ sĩ mà nói, vừa hát vừa nhảy là một việc rất khó khăn. Bởi vì, rất có thể khi bạn hát bạn sẽ không để ý đến động tác thân thể của mình. Mà khi chú ý tới động tác nhảy lại có thể quên mất lời bài hát. Muốn làm tốt cả hai thì cần phải có sự tập trung thật lớn cùng thể lực dồi dào. Vốn Trương Thượng Hân cũng rất lo lắng, bởi vì cô chưa từng làm như vậy. Cô đã biểu diễn vài chục năm nhưng hát nhanh cùng nhiệt vũ thì vẫn là lần đầu tiên. Trong tích tắc Đường Trọng ôm eo cô còn cảm thấy cơ thể vẫn đang run. Cô sợ mình làm không tốt, cô sợ mình sẽ phá hủy tất cả những gì đã chuẩn bị tỉ mỉ này. Nhưng rất nhanh, Đường Trọng đã giúp cô nhập vai. Cô không cần dùng sức, chỉ cần giao mình cho Đường Trọng là được rồi. đã được vũ đạo cùng âm nhạc thấm vào cơ thể. Tiếng ca của cô càng thêm có lực cùng sức sống. Trong lòng cô thầm nghĩ, hóa ra mình cũng là người có thể điên lên được. Ca vì vũ nâng cao thanh thế, vũ vì ca bổ sung cảm giác. Hai người phối hợp ăn ý đã khiến cho khán giả dưới đài xem như say như túy. Nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Két một tiếng, âm nhạc dừng lại, thân thể Đường Trọng cùng Trương Thượng Hân cũng lập tức đứng yên. Sau vài giây bất động, mấy vạn fan hâm mộ đều đứng hết lên hoan hô khen ngợi trầm trồ. Trương Thượng Hân buông lỏng, cô biết, bọn họ đã thành công rồi. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, dưới đài, có fan hâm mộ bắt đầu ồn ào. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái, vô số fan phụ họa theo. Trải qua một điệu nhảy vừa rồi, trong mắt các fan hâm mộ thì Đường Trọng cùng Trương Thượng Hân chính là một đôi do trời đất tạo nên. Những fan vốn phản đối Đường Trọng cùng Trương Thượng Hân cùng một chỗ, hay những người cho rằng Đường Trọng không xứng với Trương Thượng Hân đều thay đổi ý kiến. Bọn họ cảm thấy đôi cầu nam nữ này à, xóa chữ cầu, bọn họ cảm thấy, một đôi như vậy cũng không phải không thể cùng một chỗ. Cảm giác về sau có thể yêu nhau đấy. Đường Trọng vẫn ôm eo Trương Thượng Hân, mà tay Trương Thượng Hân vẫn đặt lên vai Đường Trọng. Hơn nữa, vì hình tượng mà Trương Thượng Hân còn nâng cao một chân, đem chiếc đùi trắng nõn của mình dán trên người Đường Trọng. Hai người nhìn nhau, có thể nghe được tiếng tim đập của nhau mệt mỏi quá. Cô có sợ chuyện xấu trở thành bạn gái của tôi không? Đường Trọng cười hỏi, không sợ, ánh mắt Trương Thượng Hân mê lý. Lắc đầu nói, vì thế, trước mặt mấy vạn fan hâm mộ, Đường Trọng ôm Trương Thượng Hân, hôn mạnh một cái vào môi cô. Cách Trương,